Ngự Quỷ Nhân, tập 215, thành phố Đại Xuyên. Lý Dương nhìn một đám người không có cái bóng rời khỏi khách sạn, biến mất tại trong tầm mắt. Trong lòng lập tức cảm thấy một loại hàn ý không hiểu. Nếu như chỉ một mình Lý Nhật Bình như vậy, còn có thể giải thích. Dù sao Lý Nhật Bình là Ngự Quỷ Nhân, có chút quỷ dị đặc thù hoàn toàn là có thể lý giải. Nhưng những người khác thì không thể lý giải được, bởi vì những trợ lý bên cạnh Lý Nhật Bình đều là người bình thường. Người bình thường vậy mà đều không có cái bóng. Chuyện này hiển nhiên là rất không bình thường. Đội trưởng, những người kia là bị Lý Nhật Bình khống chế rồi hay sao? Hay là nói Lý Nhật Bình có một ít lực lượng linh dị, ảnh hưởng tới những người khác? Lý Dương nhìn thấy những người kia rời khỏi, sau đó mới thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Dương Giang vẫn lạnh lùng nhìn ra phía bên ngoài. Tôi cũng không rõ lắm. Từ lúc xuống máy bay, đến trên đường gặp tai nạn xe cộ, trở lại nơi này, nhìn qua tất cả thì đều bình thường. Nhưng khắp nơi lại lộ ra một chút cổ quái. Một đoàn người của Lý Nhật Bình không có một ai có cái bóng. Chuyện này rất rõ ràng là liên quan đến sự kiện linh dị. Tuy nhiên có thể khẳng định một điểm, đó chính là bọn họ đều bị linh dị ăn mòn qua. Có lẽ cùng cậu nói giống nhau là bị Lý Nhật Bình ảnh hưởng. Nhưng cũng có lẽ không phải là Lý Nhật Bình ảnh hưởng. Nói không chừng, hắn cũng là một trong số người bị hại bên trong sự kiện linh dị nào đó. Khoảng thời gian này cần cẩn thận một chút, không thể buông lỏng cảnh giác. Cậu mặc dù khống chế hai con quỷ có trưởng thành, nhưng bưu điện quỷ cùng với Lý Nhật Bình quấy nhiễu lại với nhau, mang tới nguy hiểm thật không có đơn giản. Không cẩn thận là sẽ bị ngã tại đây. Dương Giang dặn dò Lý Dương. Hắn hiện tại có một loại cảm giác dần dần xâm nhập vào nơi khủng bố. Bên trong thành phố bình tĩnh này, đến cùng đang che giấu chuyện gì, cần phải từ từ điều tra cùng với phát hiện. Lý Dương ánh mắt ngưng trọng, cảm thấy một nhiệm vụ đưa thư đơn giản lập tức trở nên đặc biệt phức tạp. Trước đó tại thành phố Đại Hải đi đưa thư, mặc dù là có nguy hiểm, nhưng quá trình đơn giản không giống như hiện tại, mới vừa tiến vào thành phố Đại Xuyên liền không được thích hợp. Phải biết đây cũng không phải là nơi linh dị, mà là một thành phố lớn có người bình thường sinh sống. Trước về phòng nghỉ ngơi, nếu có cổ quái, khách sạn sẽ nói cho chúng ta biết. Dương Giang không nói gì mà quay người trở về khách sạn. Đội trưởng là nói khách sạn này có nguy hiểm sao? Lý Dương không có ngốc, lập tức phản ứng lại. Dương Giang nói, vậy phải xem Lý Nhật Bình có vấn đề hay không. Nếu như hắn ta có vấn đề, khách sạn này liền sẽ có vấn đề. Nếu như không có vấn đề, khách sạn này liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù sao đây là nơi hắn an bài, xảy ra vấn đề khẳng định là cùng hắn không thoát được liên hệ. Lý Dương nói, nếu như đội trưởng không yên lòng, hiện tại tìm cơ hội rời đi không phải là tốt rồi sao? Rời khỏi thì làm sao điều tra vấn đề chứ? Dương Giang bình tĩnh trả lời một câu. Lý Dương sửng sốt, hắn lúc này mới nhớ tới khi đối mặt với nguy hiểm, Dương Giang không phải là trốn tránh, mà là như thế nào giải quyết. Trốn tránh là suy tư của người bình thường. Loại tư duy này, nếu như không thay đổi, người quỷ nhân vĩnh viễn không có cách nào chiến thắng lệ quỷ. Bởi vì chạy trốn liền mang ý nghĩa, vĩnh viễn không có cách nào giải quyết một sự kiện linh dị, sẽ chỉ tiến vào một cục diện bị động, cầu sinh. Mà kết cục sau cùng thường là rất thảm. Phòng của hai người ở tại tầng cao nhất của khách sạn, là một gian phòng tổng thống. Trong hành lang 24 giờ đều có phục vụ đang trực. Bất quá hiện tại vẫn là ban ngày, hai người cũng không cần nghỉ ngơi, chỉ là đợi trong phòng giết thời gian, đồng thời cũng tận khả năng thông qua một chút tin tức điều tra chuyện xảy ra gần đây tại thành phố Đại Xuyên. Khoảng thời gian này rất bình tĩnh, tự hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài thành phố Đại Xuyên, một chiếc xe cá nhân cũng đã lái vào bên trong thành thị. Ngồi trên xe có ba người, theo thứ tự là Lưu Minh Tân, Thái Ngọc cùng với Dương Tiểu Hòa. Bọn hắn trước đó là người đưa thư ở tầng 2 của bưu điện quỷ, cho nên ngày bình thường đều có liên hệ với nhau. Lần nhiệm vụ đưa thư này, bọn hắn lựa chọn tham gia cùng nhau, cho nên vừa rời khỏi bưu điện quỷ, sau đó liền liên hệ với nhau, tập hợp lại sau đó lái xe tiến về thành phố Đại Xuyên. Sở dĩ lựa chọn lái xe, đây là vì an toàn. Dù sao làm như vậy có thể giảm bớt cùng người xa lạ có tiếp xúc với nhau. Chỉ cần giảm bớt tiếp xúc liền mang ý nghĩa ít phạm sai lầm, xác suất gặp nguy hiểm liền sẽ thấp đi. Chúng ta ngay cả thư đều không có. Xem như thành công tiếp cận địa chỉ kia, tìm tới Dương Gian thì cũng bất lực. Chuyến đi này có lẽ là không nên tới. Thái Ngọc ngồi ở phía sau xe, hút thuốc, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Mà người đưa thư ở tầng 3 cũng tham dự vào. Tôi thấy đề nghị của Vương Thiện kia cũng không tệ. Đợi ở nhà xem tivi, ăn một chút đồ ăn vặt, sống chết có số. Lưu Minh Tân lái xe, lập tức nói. Cậu yên tâm đi giao mạng của mình cho các tên Dương Gian kia sao? Chúng ta không nhất định phải tham dự vào, chỉ là để ổn thỏa mà thôi. Vạn nhất Dương Gian kia thất bại, chúng ta lập tức liền có thể cùng Lý Dịch kia liên thủ, tiếp tục nhiệm vụ đưa thư. Nếu là thật giống như Vương Thiện, mặc kệ không hỏi, đến lúc có cơ hội đều sẽ thay đổi thành không có cơ hội. Thái Ngọc, cậu đã chịu tham dự vào, cũng giải thích nội tâm của cậu là có điều cố kỵ, nếu không cậu liền sẽ trực tiếp cự tuyệt. Thái Ngọc hít một ngụm khói, đem đầu mẩu thuốc lá bắn ra bên ngoài. Tôi đang do dự, còn chưa có đưa ra quyết định. Dương Tiểu Hà nói, lần này chúng ta không cần mạo hiểm, chỉ cần tại thành phố Đại Xuyên tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó một bên điều tra, một bên quan sát, không quấy nhiễu đến nhiệm vụ đưa thư. Tôi cũng là nghĩ như vậy, quan sát là chủ yếu, tùy thời hành động. Lưu Minh Tân nói, bọn hắn cũng không có ngốc, đương nhiên hiểu rõ lần nhiệm vụ đưa thư này rất là nguy hiểm, cho nên lần này tới thành phố Đại Xuyên, căn bản không có ý định tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ đưa thư kia. Chỉ là đi cho ổn thỏa, tới xem một chút tình huống, để biết quá trình đưa thư đến cùng là như thế nào. Dù sao chuyện này liên quan đến sống chết của bọn hắn. Xe sắp hết xăng, tôi đi đến trạm xăng phía trước, đổ thêm xăng. Lái xe Lưu Minh Tân thay đổi phương hướng, lái hướng đến trạm xăng dầu gần đó trong thành phố Đại Xuyên. Đổ đầy bình. Lưu Minh Tân tắt máy, ngồi ở trên xe, nói với nhân viên đổ xăng. Nhân viên kia có chút chất phát, đi tới mở nắp xăng, đưa ống bơm xăng bỏ vào. Tôi đi mua bọc thuốc. Thái Ngọc đi xuống xe, đi đến cửa hàng sát bên cạnh. Dương Tiểu Hòa ngồi cạnh ghế tài xế, mở điện thoại di động, tra tìm tin tức có liên quan đến thành phố Đại Xuyên. Nếu như nơi này thực sự xảy ra đại sự gì, một chút tin tức hẳn là sẽ có. Mà cô ta cũng gia nhập mười mấy nhóm các nơi, đối với một ít tin tức ở các nơi cũng có một số thu thập. Giờ phút này, Thái Ngọc đi tới cửa hàng tạp hóa, nhưng hắn vừa mới đi vào, liền phát hiện bên trong cửa hàng u ám, âm trầm. Xung quanh đều không có bật đèn, tụ hồ giống như là bị mất điện. Hắn ngay từ đầu còn không có để ý, nhưng khi hắn hướng về quầy hàng đi đến, thì bước chân bỗng nhiên dừng lại. Một loại hàn ý không hiểu từ từ dâng lên. Hắn giờ phút này ngửi thấy một mùi thi thối nồng đậm từ phía trước phiêu đãng qua, mà đầu nguồn của mùi thi thối lại chính là người đang ngồi sau quầy. Đây là một người chết, thi thể thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, hai tay thả phía bên trên quầy, giống như là một bộ con rối. Nhưng mà kinh khủng nhất chính là phía trên cổ của người này trống rỗng, vậy mà không có đầu người. Cái đầu người không biết vì cái gì đã không cánh mà bay. Nói đùa cái gì vậy chứ? Đây chính là nội thành mà. Thái Ngọc mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn đã không dám mua thuốc, mà là chú ý cẩn thận dọc theo đường cũ trở về, chuẩn bị lui ra khỏi cửa hàng tạp hóa này, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cái xác thối không đầu ngồi ở sau quầy kia hiển nhiên không phải là một vụ án bình thường, mà liên lụy đến sự kiện linh dị. Quỷ, hẳn là không ở nơi này đi. Thái Ngọc lui ra sau mấy mét, lỗ tai dựng lên quan sát động tĩnh xung quanh. Hắn tâm lý tổ chức coi như là không có tệ, phát hiện nơi này tự hồ còn tính là bình thường, lập tức phán đoán ra nơi này chỉ là trước đó không lâu bị quỷ tập kích qua, cũng không phải là nơi phát sinh sự kiện linh dị, hẳn là tính nguy hiểm không có lớn. Nghĩ tới đây, hắn có chút nới lỏng tâm. Nhưng mà lúc hắn chuẩn bị nhanh chóng rút lui ra khỏi cửa hàng này, bỗng nhiên Thái Ngọc run lên, sau đó trong lòng lập tức run sợ. Hiện tại hắn mới nhớ lại, vừa rồi bên trong trạm xăng dầu còn có một nhân viên đổ xăng đang đổ xăng vào xe của Lưu Minh Tân. Nhưng mà các cửa hàng gần ngay tại trạm xăng dầu này, ở bên trong thi thể công đầu đều mục nát rất nhiều ngày. Tình huống quỷ dị như vậy, nơi này lại không có bị phong tỏa thì rất cổ quái. Đừng nói chi là còn có người ở nơi đó đổ xăng. Cho nên, nhân viên vừa rồi kia có xác suất lớn, không phải là người. Thái Ngọc nhìn về phía phương hướng xe. Lúc này hắn trông thấy nhân viên có chút chất phát kia đã đổ xong xăng, nhưng vẻ mặt và bộ dáng của nhân viên kia căn bản cũng không giống là người sống, mà là một bộ thi thể quỷ dị đang hoạt động. Lưu Minh Tân, nhanh, nhanh lái xe đi, trạm xăng dầu này có vấn đề. Hắn không còn dám ngồi xe, mà là rống lớn một tiếng, sau đó quay đầu bỏ chạy. Nghi là nhân viên đổ xăng này là quỷ, đang đứng ở bên cạnh xe. Lúc này đi qua thì là muốn chết. Hắn cũng không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Thái Ngọc nhắc nhở, thanh âm rất lớn. Dương Tiểu Hòa cùng với Lưu Minh Tân ở bên trong xe đều nghe thấy được. Hai người bọn họ nghe được thanh âm, sau đó theo bản năng nhìn về phía phương hướng của Thái Ngọc. Chờ đến khi bọn hắn nhìn thấy Thái Ngọc quay đầu bỏ chạy, thì lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trốn! Kịp phản ứng lại, Lưu Minh Tân cùng với Dương Tiểu Hòa trong đầu cũng chỉ có ý nghĩ này. Nhưng giờ phút này đã chậm. Còn chưa có đủ. Một thanh âm chất phát có chút cứng ngắc vang lên. Nhân viên kia lại cầm lên ống đổ xăng, đưa vào vị trí ghế lái của Lưu Minh Tân, sau đó đổ xăng vào. Toàn thân Lưu Minh Tân đều ướt đẫm. Hắn vốn là muốn nổ máy đạp ga xong ra khỏi trạm xăng dầu, nhưng giờ phút này lại bỗng nhiên dừng tay lại, bởi vì ý thức ở trong đầu của hắn nhắc nhở hắn, nếu như lúc này nổ máy sẽ không đem mình cùng một chỗ đốt cháy luôn chứ. Xuống xe chạy! Lưu Minh Tân hô to. Hắn đẩy ra cửa xe, từ bỏ ý nghĩ lái xe. Ầm! Vừa mới mở ra cửa xe, nhưng lại bỗng nhiên đóng lại. Nhân viên chất phát kia đưa bàn tay cứng ngắc tái nhợt, mọc ra ti bàn, đè lên bên ngoài cửa xe. Lực lượng lớn đến kinh người, giống như cửa xe đã bị hàn chết, căn bản không có đẩy ra được. Mà Dương Tiểu Hòa ở bên tay lái phụ cũng đã mở ra cửa xe, chạy ra ngoài. Đáng chết! Lưu Minh Tân một bên bị dội xăng, một bên bị đóng cửa, đẩy không có ra được. Hắn hướng về vị trí cái bên tài xế chui ra. Rất nhanh, Thái Ngọc cùng với Dương Tiểu Hòa đã trốn ra khỏi trạm xăng dầu này. Bọn hắn đi tới phía đường cái đối diện cách đó không xa, hơi có vẻ kinh hoảng, nhìn lại chỗ vừa rồi. Lưu Minh Tân không có ra sao? Thái Ngọc thở hổn hển nói. Ra, hắn ra rồi, sẽ không có chuyện gì. Dương Tiểu Hòa trông thấy Lưu Minh Tân phi thường chật vật, chạy đến bên này. Mặc dù gặp chút trở ngại, nhưng tốt xấu là vẫn còn sống. Tại sao có thể như vậy? Đàn em đẹp làm sao đột nhiên liền gặp phải nguy hiểm? Vừa rồi là có chuyện gì xảy ra vậy? Sau đó cô ta lại nhìn Thái Ngọc. Thái Ngọc trầm giọng nói. Vừa rồi ở bên trong cửa hàng giá rẻ, không có một ai. Mùi thi thối tràn ngập. Tôi thấy được một cổ thi thể không đầu, ngồi tại phía sau quầy. Dường như là chết cũng đã mấy ngày. Một nơi có người chết, làm sao có thể còn có nhân viên ở nơi đó đổ xăng được chứ? Tôi hoài nghi nhân viên kia là quỷ. Dương Tiểu Hòa nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn hắn, lập tức cảm thấy rùng mình. Nhưng nếu như nhân viên kia thật sự là quỷ, như vậy ba người chúng ta không có khả năng bình yên vô sự sống sót mà đi ra ngoài mới đúng. Sau đó Thái Ngọc lại nhíu mày. Giờ phút này Lưu Minh Tân cũng là thở phì phò chạy tới. Hắn một khắc cũng không dám quay đầu nhìn lại trạm xăng dầu kia, sợ nhân viên quỷ dị kia lại đuổi tới. Chạy ra khoảng cách khá xa, nội tâm của hắn mới cảm giác được một chút an toàn. Nơi này không thể ở nữa, trong thành phố đều phát sinh loại tình huống linh dị kinh khủng. Đừng nói gì để là tiểu khu Minh Nguyệt gì đó, nhanh, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này. Lưu Minh Tân bị kinh hãi, hay là hắn cảm thấy tình huống nơi này đã không cho phép bọn hắn đục nước béo cò, cho nên không nói hai lời chuẩn bị rút lui. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, đột nhiên một chiếc xe cá nhân đi ngang qua, sau đó ngừng lại ở trước mặt của hắn. Cửa sổ xe mở ra, Lưu Minh Tân trông thấy bên trong xe có ngồi một người quỷ dị. Người kia đầu thì của nam nhân, nhưng lại có được một bộ thân thể nữ nhân, lộ ra rất không cân đối, có loại cảm giác không hài hòa. Thế nhưng sau một khắc, người quỷ dị ngồi ở trong xe kia đưa tay bắn ra tàn thuốc. Tàn thuốc chuẩn xác rơi lên trên người của Lưu Minh Tân. Lưu Minh Tân trước đó bị dội xăng đầy người, nhảy mắt bị lửa bao trùm. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng giãy giụa quanh quẩn, mà chiếc xe cá nhân kia lại đóng cửa sổ xe, bình tĩnh mà nhanh chóng rời khỏi. Lưu Minh Tân! Dương Tiểu Hòa thấy một màn này, lập tức kinh trụ. Giờ phút này Lưu Minh Tân còn chưa có chết, còn ở bên trong ngọn lửa kêu rên, bởi vì quá độ thống khổ mà lăn lộn bốn phía cùng giãy giụa. bình chữa cháy. Dương Tiểu Hòa lập tức đi tìm kiếm công cụ để chữa cháy. Thái Ngọc kéo cô ta lại. Không cứu nổi, hắn chết không phải là ngoài ý muốn tạo thành, mà là quỷ để ý đến. Trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tốt nhất là rời khỏi thành phố Đại Xuyên. Nội thành không thể ở lại, bằng không chúng ta cũng sẽ giống như Lưu Minh Tần chết ở đây. Dương Tiểu Hòa sắc mặt biến hóa bất định. Cô ta nhìn Lưu Minh Tần đang trong ngọn lửa, dần dần ngừng giãy giụa, cắn răng một cái, quay đầu liền đi. Chúng ta rời khỏi đây. Cô ta biết, nếu như cứu viện kịp thời thì Lưu Minh Tần còn có thể tiếp tục sống. Thế nhưng là, đây không phải là tình huống bình thường, mà là tình huống đặc biệt. Dương Tiểu Hòa mặc dù không hy vọng một người đồng đội chết đi, nhưng dưới loại tình huống này, bản thân còn khó bảo toàn, cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Lúc này Thái Ngọc cùng cô ta quay đầu liền chạy đi, chuẩn bị rời khỏi thành phố Đại Xuyên. Thế nhưng khi bọn hắn quay đầu chuẩn bị hướng bên ngoài thành phố Đại Xuyên chạy đi, thì gần đó xe cộ trên đường lại bất tri bất giác bắt đầu tăng nhiều hơn. Rõ ràng là ánh nắng tươi sáng giữa ban ngày, lại dường như có vô số ánh mắt quỷ dị đang nhòm ngó bọn hắn trong bóng tối. Bọn hắn giờ phút này cảm giác giống như là đang tiến vào trong địa ngục, đang bị vô số lệ quỷ đòi mạng. Vừa mới chạy đến thành phố Đại Xuyên, ba người Lưu Minh Tần, Thái Ngọc, Dương Tiểu Hòa còn không đợi đứng vững chân, liền đã chết trước một người. Còn lại hai người biết địa phương này nguy hiểm cùng cổ quái, sau đó bắt đầu hoảng sợ rời khỏi tòa thành thị này. Chỉ là bọn hắn tiến đến tòa thành thị này thì dễ, nhưng muốn thuận lợi còn sống mà rời khỏi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dù sao bọn hắn đều chỉ là người bình thường, cũng không có lực lượng linh dị, mà người bình thường cũng mang ý nghĩa yếu ớt, rất dễ dàng bị giết chết. Giống như là Lưu Minh Tân đã chết trước đó, không hiểu gì thì đã bị đốt chết tươi. Mà cùng lúc đó, tại sân bay thành phố Đại Xuyên, một máy bay hành khách hạ xuống. Lý Dịch, Liễu Thành Thành, còn có nam tử gọi là Quách Ù cũng đi tới thành phố Đại Xuyên. Bọn hắn là người đưa thư của Bưu điện quỷ ở tầng 3. Lần này cũng lựa chọn tham dự lần nhiệm vụ đưa thư này, không có đem hy vọng đặt ở trên người của Dương Gian. Lý Dịch, cậu nhanh chóng liên hệ với Dương Gian, tranh thủ nhanh chóng tụ hợp lại. Quách U nói, mặc dù lần nhiệm vụ đưa thư này không có yêu cầu thời gian hoàn thành, nhưng tôi cho rằng càng là như thế, lần đưa thư này càng là hung hiểm. Người mới từ tầng 2 đi lên có chút không biết trời cao đất rộng, tôi rất lo lắng hắn đem thư làm mất đi. Lý Dịch nhìn điện thoại. Tôi cùng Dương Giang là một vụ giao dịch. Hiện tại hắn bên kia còn chưa có gửi tiền cho tôi. Nếu như tôi nhận được, lập tức liền có thể liên hệ với hắn. Trước đó cậu chắc là có hỏi hắn số điện thoại di động mà. Cô gái mặt sườn xám thành thục gợi cảm Liễu Thành Thành mở miệng nói. Hắn không quá dễ nói chuyện, dường như cũng không muốn cùng chúng ta có quá nhiều liên hệ. Là một người tương đối lạnh lùng, mà người gọi là Dương Giang cũng rất không bình thường. Đáng tiếc thời gian không còn kịp nữa, nếu không tôi sẽ điều tra một chút về người này, xem hắn đến cùng là có lai lịch gì. Lý Dịch nói. Quách U sụ mặt nói. Điều cậu nói tôi trước đó đã làm. Thật là đáng tiếc, tin tức gì cũng đều không có tìm được. Người gọi là Dương Giang chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng gì, không có đặc biệt như trong tưởng tượng như vậy. Hiện tại tin tức đã được xã hội hóa, phàm là người có mặt mũi đều sẽ tìm được một chút tin tức. Liễu Thanh Thanh hỏi. Cậu làm sao là tìm được? Lên mạng, Quách U trả lời. Lý Dịch lập tức im lặng. Sau khi máy bay chở ba người bọn họ hạ cánh, vừa đi ra khỏi sân bay, vừa thảo luận hành động tiếp theo. Mà ngay lúc này, điện thoại của Lý Dịch vang lên, là một dãy số không biết, chỉ biểu hiện là tại thành phố Đại Xương. Alo, là ai đó? Lý Dịch nhận nghe điện thoại. Bên trong truyền đến âm thanh của một nữ tử, hơi có vẻ lãnh đạm. Chào ngài, tôi là kế toán của Dương Tổng. Trước đó Dương Tổng phân phó cho tôi chuyển vào tài khoản của cậu một khoản tiền. Tôi muốn xác nhận một chút, cậu có phải là chủ của tài khoản Lý Dịch hay không? Dương Tổng, cô nói là Dương Giang sao? Không sai, tôi là Lý Dịch. Lý Dịch lập tức phản ứng lại. Như vậy số tiền cần chuyển là bao nhiêu? Bên kia điện thoại là thanh âm của Giang Diễm. 30 triệu, Lý Dịch nói. Số tiền không sai, nếu như không có sự tình gì khác, tôi bên này trong vòng nửa giờ sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu. Chờ một chút đã, Lý Dịch lập tức nói. Cô là kế toán của Dương Giang, vậy nhất định có thể liên hệ với Dương Giang. Cô hỗ trợ chuyển cáo hắn một câu. nói chúng ta là người đưa thư ở tầng 3 đã đi tới thành phố Đại Xuyên, hy vọng cùng hắn tụ hợp lại. Chỉ như vậy thôi sao? Giang Diễm nói. Đúng thế. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu chuyển cáo lại. Giang Diễm lãnh đạm trả lời, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Sau khi điện thoại kết thúc không đến 5 phút đồng hồ, điện thoại Lý Dịch liền nhận được tin nhắn đã nhận được tiền gửi. Dương Giang này thật đúng là một tên nhà giàu ẩn tàng, mấy chục triệu mí mắt đều không nháy mắt một cái. Lý Dịch có chút ghen tị nói, chúng ta làm người đưa thư chính là làm công không, tiền lộ phí đều là của chính mình, thực sự là người so với người, làm cho người ta tức chết. Số điện thoại kia hiện ra là ở thành phố Đại Xương, có lẽ cậu hẳn là mời trinh thám đi dò xét một chút, đi tới thành phố Đại Xương điều tra, nói không chừng có thể tìm được tin tức có liên quan đến Dương Giang. Ở trên mạng tra tìm tin tức rất không đáng tin cậy. Liễu Thanh Thanh nói. Lý Dịch nói, hiện đi điều tra thì cũng đã chậm, mà cũng không có ý nghĩa gì lớn, quên đi thôi. Chờ một chút, phía trước là đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao nhiều người như vậy đứng ở nơi đó chứ? Bất chợt, hắn nhìn thấy đại sảnh phía trước sân bay ở lối ra vào có từng dãy người đứng ở nơi đó. Đó là nhân viên sân bay, tiếp viên hàng không, phi công cùng một số hành khách. Những người này xếp thành một hàng, đem lối ra chặn lại, tạo thành một bức tường người. Có lẽ là đang tổ chức huấn luyện gì đó, không cần để ý tới. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, ăn bữa cơm. Tiểu khu Minh Nguyệt trước đó không có vội. Chỗ kia khẳng định là có nguy hiểm. Chúng ta không có nắm chắc, thì trước hết rời xa một chút, sẽ ổn thỏa hơn. Quách U nói. Nhưng mà lúc ba người đang chuẩn bị rời khỏi, sập một tiếng, sân bay bỗng nhiên tối sầm lại. Tất cả ánh đèn tại thời khắc này không biết là bị ai đóng lại tổng áp, toàn bộ đều bị dập tắt. Đại sảnh trống rỗng nháy mắt liền bao phủ tại trong mờ tối. Lý Dịch nhìn một chút, bước chân ngừng lại, lập tức nhíu mày. Hình như là không thích hợp, người trong sân bay có phải là thiếu đi hay không? Liễu Thanh Thanh nhìn xung quanh, trên khuôn mặt tú lệ lộ ra mấy phần ngưng trọng cùng chần chờ. Vừa rồi không có lưu ý, bây giờ bị cô nói như vậy thật đúng là có chút ít đi. Quách U cũng phát hiện ra. Bọn hắn cũng không phải là không đủ cẩn thận, mà là loại địa phương này, bọn họ căn bản là không hề kéo căng thần kinh. Dù sao trong tiềm thức của những người này, nhiều địa phương vẫn là rất an toàn, mà bọn hắn cũng là không có gặp qua nguy hiểm nào ở những nơi công cộng lớn như thế này. Nhưng mà xung quanh có một ít biến hóa quá dị, không hợp lý lại nhắc nhở ba người. Lý Dịch lập tức liền từ trong túi lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa nước màu vàng đục ngầu. Có phải là quá lãng phí rồi hay không? Quách U biến sắc nói. Hiển nhiên hắn biết trong cái chai này chứa chính là thứ gì. Cẩn thận một chút sẽ không sai. Lấy ra một chút cũng không tính là lãng phí. Lần nhiệm vụ đưa thư này cũng tương đối đặc biệt, không cần thiết phải tiết kiệm. Lý Dịch đem bình thủy tinh mở ra. Nước có màu vàng đục ngầu vẫy rơi xuống đất. Nhưng nước này còn chưa rơi xuống thì ở tại giữa không trung liền biến thành màu đỏ quỷ dị, như là một bãi máu tươi sền sệt, nồng đậm, dọa người. Nước biến thành màu máu tươi. Biến hóa quỷ dị không hợp với lẽ thường, nói cho ba người một sự thật kinh khủng. Gần đây đang có lệ quỷ bồi hồi. Cái gì? Quách U mở to hai mắt, trong lòng bỗng nhiên co rụt lại. Gì chứ? Nơi này có quỷ sao? Lý Dịch gầm nhẹ một tiếng, lập tức quay đầu liền bỏ chạy. Hai người khác kịp phản ứng cũng nhanh chóng đi theo rời khỏi. Bọn họ không chạy trốn ra ngoài sân bay, mà chạy ngược lại về vị trí máy bay vừa hạ cánh. Bọn họ định thông qua bãi hạ cánh của máy bay để chạy thoát khỏi chỗ này, bởi vì chỗ kia hơi trống trải và vắng vẻ nên sẽ an toàn hơn một chút. Dù có gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ có thể sớm phát hiện ra. Đây là một loại thường thức mà toàn bộ người đưa thư tầng 3 đã nhớ kỹ ở trong lòng. Nhưng rất nhanh, một lần nữa ba người lại cảm thấy rùng mình, bởi vì lúc này có ba cô gái tiếp viên hàng không ăn mặc đồng phục chỉnh tề, trang điểm lộng lẫy, đang đứng ở trước đường hầm khẩn cấp. Ba cô gái tiếp viên hàng không này cực kỳ xinh đẹp, dáng người mỹ lệ, là ba vị mỹ nữ. Nhưng lúc này cả ba đang đứng yên ở đó và lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Không, không hẳn là đứng yên như bức tượng, mà trong mắt của ba cô gái kia vẫn còn đang chuyển động, ánh mắt nhìn về phía mấy người bọn họ đầy quỷ dị. Quách U rống to một tiếng. Mấy người này đều có vấn đề. Lý Dịch lạnh lùng nói. Đừng nên dừng lại, lao qua đi. Chỉ là mấy người sống bị lệ quỷ ăn mòn mà thôi, không phải là lệ quỷ thực sự. Mặc dù xung quanh đang để lộ ra rất nhiều điều bất thường, nhưng hắn ta cũng không vì vậy mà bối rối, để rồi đưa ra những quyết định ngu xuẩn, mà vẫn lựa chọn được con đường chạy trốn chính xác nhất. Dù gặp phải nguy hiểm, nhưng tình cảnh của bọn họ vẫn còn tốt hơn đám người Thái Ngọc và Dương Tiểu Hòa không ít. Là người đưa thư tầng 3, bọn họ đã thông qua lần lượt các nhiệm vụ đưa thư, thu hoạch được một vài món đồ linh dị. Bọn họ đã có được năng lực tự vệ nhất định, không còn giống người bình thường, gặp phải chuyện linh dị là không thể phản kháng. Rất nhanh, ba người đã thành công xông ra sân bay, đi vào khu vực máy bay hạ cánh, tạm thời coi như là thoát khỏi nguy hiểm. Mà ở trước lối vào thông đạo vừa bị chặn, ba cổ thi thể cầm đầu đang đứng yên ở đó, mấy cái đầu đã rơi xuống bên cạnh, xung quanh chìm vào trong yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, ở trong đại sảnh trống rỗng xuất hiện một người. Người này đi đến và nhặt mấy cái đầu dưới đất lên, lần nữa thả chúng vào cổ của ba thi thể. Dù đầu của ba cô gái tiếp viên đã bị xáo trộn, nhưng dường như điều này không gây ra trở ngại gì. Dù ba người đã đổi đầu cho nhau, nhưng trông vẫn rất hoàn hảo, không hề có điều dị thường. Sau khi đầu được thả lên cổ, ba người tiếp viên kia liền khôi phục hành động bình thường. Chỉ là vẻ mặt mấy cô gái này có chút mê man, ngơ ngác, giống như có ý thức, nhưng không nhớ rõ chuyện gì vừa xảy ra. Bọn họ giống như là một bức tượng gỗ và đang có một cổ ý thức khác khống chế thân thể này. Tất cả mọi thứ diễn ra trước đó cứ như là một giấc mơ, mà bọn họ không thể nào thoát khỏi trạng thái này, vĩnh viễn không thể thu hồi lại quyền khống chế của thân thể. Tòa thành phố này không thể ở lại lâu thêm nữa. Ngay cả sân bay lớn như vậy mà cũng bị quỷ xâm lấn, điều này chứng tỏ thành phố này đã bị mất quyền khống chế. Chúng ta nhất định phải rời khỏi thành phố này, càng nhanh càng tốt. Sắc mặt của Lý Dịch rất khó coi, hắn ta thở phì phò, nhìn về phía sân bay ở đằng xa. Dường như bên đó đang có không ít bóng người dòm ngó về phía này. Dù xung quanh hoàn toàn trống rỗng, không có thứ gì, nhưng hắn ta không hề có cảm giác an toàn. Quách U ở bên cạnh nói, nếu chúng ta bỏ đi, như vậy nhiệm vụ đưa thư sẽ như thế nào? Nếu không thành công đưa thư, mấy người chúng ta cũng sẽ chết. Lý Dịch tức giận nói, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy tình cảnh vừa rồi hay sao? Toàn bộ sân bay không có một người nào là bình thường, mà đây chỉ là một góc băng sơn thôi. Nếu chúng ta còn tiếp tục xâm nhập sâu vào trong thành phố Đại Xuyên, chúng ta căn bản không còn nương sống để mà ra ngoài, chứ không cần nói đến việc đi hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ khó khăn của bức thư thứ ba đã vượt qua những gì mà chúng ta nhận biết trước đây. Phong thư này không phải là chuẩn bị cho chúng ta, là chuẩn bị cho các người gọi là Dương Gian. Mức độ khó dễ của nhiệm vụ đưa thư là căn cứ vào thực lực của người đưa thư để đưa ra. Dương Gian cùng với Lý Dương Kỳ đã kéo độ cao khó của lần đưa thư này sao? Liễu Thanh Thanh nhìn hắn nói. Lý Dịch nói, rõ ràng là như vậy, nếu không làm sao sẽ biến thành dạng này, vừa xuống máy bay đều kém chút bị giết chết. Bưu điện quỷ là muốn chúng ta đi đưa thư, mà không phải là muốn chúng ta đi chết. Nếu như tất cả người đưa thư đều chết hết, như vậy quỷ bưu điện cũng không cần thiết tồn tại nữa. Chợt Quách U đưa tay lên chỉ bầu trời nói, đừng nói cái này, các người nhìn xem, cái máy bay kia là như thế nào. Trên bầu trời có một chiếc máy bay hành khách đang hạ xuống, nhưng vị trí hình như xuất hiện sai lầm, lại hướng về bên này bay tới, mà càng ngày càng hướng về phía bọn họ, căn bản không hề có ý định dừng lại. Đi mau, chiếc máy bay này đã mất kiểm soát, muốn đâm vào chúng ta. Lý Dịch con mắt trợn trừng kinh hãi lên. Mẹ nói chứ. Quách U mắng to một tiếng, sau đó quay người bỏ chạy. Một lần nữa cả ba người lại phải chạy trốn. Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ, máy bay bị mất khống chế chứng tỏ quỷ đã xâm nhập vào bên trong máy bay. Có lẽ bên trong đó không còn bất cứ người nào còn sống nữa, mà chỉ là một đám không phải người, cũng chẳng phải quỷ. Thực ra lúc này không chỉ có ba người bọn họ là phải tiếp tục chạy trốn chật vật, mà hai người Dương Tiểu Hòa và Thái Ngọc cũng thế. Lúc này, người Thái Ngọc dính đầy máu me, sắc mặt thống khổ, đang được Dương Tiểu Hòa đỡ lấy, khập khiễng đi vào bên trong một căn nhà cũ. Bọn họ vẫn còn ở trong phạm vi của thành phố Đại Xuyên, chưa hề rời khỏi. Không phải bọn họ không muốn rời đi, mà là không có cách nào rời đi. Từ nãy đến giờ, bọn họ chỉ biết trốn đông trốn tây. Hiện tại, ngay cả bọn họ cũng không biết bản thân đang ở chỗ nào. Chỉ biết là bọn họ chưa rời khỏi khu vực thành thị. Với lại, Thái Ngọc cũng khá là xui xẻo. Bởi vì trên đường chạy trốn, hắn ta bị xe đụng trúng. May là cú đụng không có quá nghiêm trọng. Nếu không hiện tại, hắn ta đã là một cổ thi thể. Dương Tiểu Hòa cũng không chịu nổi nữa. Trên mặt cô ta đã trầy da, quần áo rách lỗ chỗ. đây là do cô ta tránh né xe cộ nên là nằm lăn ở trên đường, tạo ra thương tổn. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hai người vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ. Xe bị mất khống chế từ bốn phương tám hướng, mạnh mẽ lao nhanh về phía bọn họ. Nhưng cái này vẫn chưa phải là kinh khủng nhất. Rõ ràng lần đó, Thái Ngọc đã có thể tránh né. Kết quả là ở bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ. Người này đẩy nhẹ một cái khiến hắn ta thiếu chút nữa bị xe cán chết. Ngừng lại đi, trước tiên ngừng lại một lúc đã. Thái Ngọc thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, bất lực ngồi dựa vào vách tường. Không thể dừng lại ở đây, chỗ này không có an toàn. Dương Tiểu Hòa vẫn là chưa có tỉnh hồn, cô ta quét mắt quan sát xung quanh. Xung quanh không có người, cũng không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào. Nhưng cô ta sẽ không cho rằng ở đây đã an toàn. Thái Ngọc cầm lấy tay của cô ta rồi nói. Dương Tiểu Hòa, nghe tôi nói một câu. Chúng ta cứ tiếp tục đi như thế này cũng không thể nào đi ra khỏi thành phố Đại Xuyên được. Mặc dù nhìn từ bên ngoài thì thấy chỗ này rất bình thường, nhưng thực tế nó đã bị quỷ xâm lấn hoàn toàn. Bất cứ người sống nào đi vào đây, một là bị đồng hóa, hai là bị chúng giết chết. Lần này chúng ta đã bị quỷ để mắt đến. Với lại bộ dạng hiện tại của tôi đã không thể nào tiếp tục chạy trốn nữa. Mà tôi cũng không dám đi bệnh viện, gọi cứu viện cũng không được. Dù cho là như vậy, cậu cũng không thể từ bỏ được. Dương Tiểu Hoa khẽ cắn môi, cả người hơi run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô ta có cảm giác tuyệt vọng như vậy. Rõ ràng bọn họ còn chưa nhìn thấy mặt của quỷ, thế mà đã sống dở chết dở rồi. Cô ta có cảm tưởng, dường như khi bước vào chỗ này, toàn bộ thế giới đều đang đối địch với bọn họ vậy. Dường như tất cả mọi người ở trong tòa thành thị này đều là quỷ. Thái Ngọc khẽ ho khan, phun ra một ngụm máu. Hiện tại chúng ta chỉ còn một biện pháp. Dương Tiểu Hòa hỏi. Biện pháp gì? Ở trong thành phố này, không còn người nào để chúng ta tin tưởng nữa. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Tên Dương Giang kia chắc chắn là đã tiến vào tòa thành phố này rồi. Nếu cô có thể tìm ra hắn, thì cô sẽ có thể sống sót. Còn nếu tìm không ra, không cần nghi ngờ gì nữa, cô chắc chắn phải chết. Thái Ngọc cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt. Nhưng lối suy nghĩ lại rất rõ ràng, nghĩ ra được một con đường sống, cầu cứu Dương Nhàn. Hiện tại vì mạng sống, hắn ta không còn quan tâm thứ gọi là mặt mũi nữa. Không, không hẳn, chúng ta còn có một phương pháp khác. Chúng ta có giấy viết thư. Lúc trước Dương Giang có đưa cho chúng ta mấy tờ. Chúng ta có thể dùng nó để rời khỏi chỗ này, quay lại bưu điện quỷ. Nhắc đến Dương Giang, Dương Tiểu Hoa bất chợt nhớ đến loại giấy đặc thù vừa đen vừa bẩn thỉu kia. Thái Ngọc lắc đầu nói. Vừa dùng thôi, tôi đã hỏi qua Lý Dịch rồi. Ở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giấy viết thư hoàn toàn vô dụng. Chỉ khi nào chúng ta hoàn thành đưa thư thì mới có thể sử dụng nó để quay lại bưu điện quỷ. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Con người Dương Tiểu Hòa khẽ co lại, cảm thấy chút hy vọng vừa được manh nhà đã bị bóp tắt. Thái Ngọc lại ho ra máu. Bưu điện quỷ sẽ không thể nào đưa cho chúng ta một cái công cụ tiện lợi như vậy đâu. Đây là dấu hiệu cho thấy nội tạng của hắn ta đã bị tổn hại. Nếu còn không được cứu chữa kịp thời, hắn ta rất khó để mà sống sót. Nhưng hiện tại hắn ta không dám đi vào trong bệnh viện của thành phố Đại Xuyên. Thái Ngọc lại nói tiếp. Đi, đi tìm Dương Giang thôi. Sống được người nào thì hay người đó. Dường như Lý Dịch biết được vị trí của Dương Giang, tôi sẽ cho cô số điện thoại của hắn ta. Ngoài ra, cô cũng đừng có thử rời khỏi thành phố này. Cô không thể nào sống sót mà rời khỏi nơi đây. Vậy cậu thì phải làm sao? Dương Tiểu Hòa hỏi. Thái Ngọc nói. Gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới, đánh cược một lần. Nếu như tới là người, như vậy tôi có thể được cứu. Nếu như tới không phải là người, tôi cũng chỉ có thể dừng ở đây. Dương Tiểu Hòa trầm mặt. Đây là đang đánh cược, nhưng là thắng xác suất không có lớn. Thế nhưng là cái này không có biện pháp. Không nên do dự, người đưa thư từng hai chúng ta chết còn ít sao. Trước kia là bọn hắn, hiện tại là chúng ta. Đây chính là chúng ta gặp xui xẻo. Xem như sống qua lần này thì thế nào. Đi lầu 4 thì vẫn phải đi đưa thư. Ngược lại giải thoát như vậy thì tốt hơn một chút. Thái Ngọc phất phất tay, đưa cho cô ta phương thức liên lạc với Lý Dịch, sau đó ra hiệu tranh thủ thời gian đi. Dương Tiểu Hòa sắc mặt biến hóa bất định. Cô ta biết Thái Ngọc nói đều là đúng. Bây giờ đi tìm Dương Giang cầu cứu đích thực là con đường duy nhất. Muốn rời khỏi nơi này, cơ hội thật là quá nhỏ. Mà càng đi vào trung tâm thành phố, cô ta phát hiện xác suất tập kích càng ít hơn. Quỷ dường như đang tận lực đem người đuổi vào trung tâm thành phố. nhưng trung tâm thành phố kia tuyệt đối không phải là 100% an toàn. Cho nên cô ta suy đoán, nơi đó có thứ gì đó càng kinh khủng hơn. Dù sao vị trí của tiểu khu Minh Nguyệt còn chưa xác nhận, địa điểm đưa thư còn là một câu đố. Thái Ngọc, cậu bảo trọng, tôi thực sự là không giúp gì được cho cậu. Nếu như tôi có thể sống, thì tôi sẽ nghĩ biện pháp tới xác định tình huống của cậu. Nếu là cậu chết, như vậy tôi sẽ đem di ngôn cậu chuẩn bị, chuyển giao cho người nhà của cậu. Dương Tiểu Hòa đem Thái Ngọc đỡ đến một tòa nhà cũ kỹ. Sau đó mím môi một cái, xoa xoa máu trên mặt, trực tiếp quay người liền đi. Lúc này không thể lại dây dưa dài dòng. Lúc cô đi vào khu vực này, đã bị người khác thấy được, cho nên cô ta phải tranh thủ thời gian, nếu không cũng sẽ rất nhanh bị giết chết. Thái Ngọc nhìn thấy cô ta rời khỏi, đắng chát cười một tiếng, cũng không oán hận cái gì. Chỉ là lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại gọi xe cứu thương. Sớm biết như vậy, mình không nên tới thành phố Đại Xuyên này. Quả nhiên người đưa thư tầng 2 bị cuốn vào nhiệm vụ đưa thư ở tầng 3. Vẫn là quá miễn cưỡng. Vương Thiện là đúng. Hắn lúc này đoán chừng ngồi trong nhà xem TV uống Coca-Cola. Hắn có chút hối hận với lựa chọn này của mình. Nhưng việc đã đến nước này, hết thảy đều đã muộn rồi. Dù sao trước khi đến, ai cũng sẽ không nghĩ tới vừa mới xuống xe đổ thêm xăng, mua bao thuốc thì không trở về được nữa. Thật là một thế giới để cho người ta tuyệt vọng. Rất nhanh, thanh âm của xe cứu thương vang lên ở bên ngoài hẻm nhỏ. Nhưng Thái Ngọc hiện tại đã buồn ngủ, đã không có cách nào để ý tới xung quanh sẽ có nguy hiểm hay không. Bên phía Dương Giang cùng với Lý Dương, bọn hắn trừ trước đó gặp phải chút tai nạn, không đau không ngứa. Sau khi đi vào ở trong khách sạn 5 sao này thì mọi chuyện đều rất bình tĩnh. Dương đội trưởng có tin tức. Tôi để người điều tra các loại tư liệu của thành phố Đại Xuyên, phát hiện số liệu đặc biệt cổ quái. Đại khái là khoảng 3 tháng trước, thành phố Đại Xuyên cũng đã bắt đầu có một số lượng lớn người di chuyển ra bên ngoài. Tổng bộ bên kia cũng có hỏi thăm qua Lý Nhạc Bình hiện tượng này. Lúc đó Lý Nhạc Bình giải thích là đây là tốt cho bọn họ. Lý Dương nói, dẫn người bên trong thành phố ra ngoài sao? Dường như cũng không phải là sự tình bình thường, mà là bị can thiệp. Nói không chừng Lý Nhật Bình đem người đuổi ra khỏi thành phố Đại Xuyên. Cậu nói là 3 tháng trước, Lý Nhật Bình đã phát hiện ra sự kiện linh dị trong thành thị này. Hắn không có cách nào xử lý, cho nên chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, đem người bên trong thành phố Đại Xuyên đuổi đi, đảm bảo cho những người kia an toàn. Lý Dương gật đầu nói, hẳn là như vậy. Dương Giang lắc đầu nói, vấn đề này nên đến trực tiếp hỏi Lý Nhật Bình là được rồi. Cậu tìm tư liệu, tìm nhầm phương hướng. Loại tin tức này đều chỉ là một chút mặt ngoài mà thôi, còn không bằng trực tiếp điều tra Lý Nhật Bình. Các hoạt động thường ngày của hắn ta, dù sao nhất cử nhất động của một người phụ trách đều có thể ảnh hưởng đến cả một tòa thành thị. Sự kiện linh dị mới là căn nguyên. Lý Dương nhẹ gật đầu, lại tiếp tục hướng phương diện này đi điều tra. Bất chợt, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Âm thanh này để cho Lý Dương kinh ngạc, kém chút nữa theo bản năng nhảy dựng lên. Tiếng đập cửa này hù đến hắn ta. Tiếng đập cửa thật là khiến cho người ta rất không thoải mái. Nếu như tôi ở lâu dài, tuyệt đối sẽ đem cánh cửa này phá hủy, miễn cho có người đến gõ cửa. Dương Giang cũng là phi thường phản cảm với thanh âm này. Tiếng đập cửa này gợi lên cho hắn một chút ký ức đáng sợ. Tôi đi mở cửa. Lý Dương lập tức đứng dậy mở cửa. Một nữ phục vụ đẩy xe thức ăn đi đến. Cô ta mang theo nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc. Đây là ông chủ của chúng tôi, bảo tôi đến đưa cơm trưa cho hai vị, hy vọng có thể hợp khẩu vị của hai vị. Lý Dương nhìn chằm chằm người phục vụ này, hắn cảm thấy người này có chút cổ quái, có loại cảm giác không hài hòa. Đồ bỏ xuống, cô có thể đi. Lý Dương lạnh lùng nói, hắn cự tuyệt cùng người bình thường tiếp xúc, biểu hiện ra là người rất quái gở. Được rồi, nếu như còn có cần gì, thì hai vị có thể tùy thời liên hệ. Phục vụ viên lễ phép cười, sau đó liền quay người rời khỏi. Lý Dương đi tới nói, Dương đội trưởng, là phục vụ tới đưa bữa ăn. Dương Giang không có quay người, chỉ là nói, là vậy sao? Vậy cậu có nhìn sau lưng người phục vụ kia có cái bóng hay không? Lý Dương bị nhắc nhở, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Lúc này biến sắc, lập tức lại trở về cánh cửa. Lúc này phục vụ vẫn còn chưa có đi xa, ánh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống sáng tỏ mà thông thấu. Nhưng mà ở dưới chân của người phục vụ này lại không nhìn thấy bất luận cái bóng nào. Đáng chết. Lý Dương lạnh cả tim, lập tức thầm mắng một tiếng. Hắn cảm thấy mình quá là bất cẩn, chi tiết trọng yếu đều không để ý đến, Dương Giang giờ phút này đã đi tới bên cạnh xe thức ăn. Hắn mở ra cái nắp của khay bạc. Trên xe thức ăn, lập tức trầm mặc. Bởi vì thứ chứa ở trên mâm không phải là đồ ăn, mà là một cái đầu người vừa mới chết không lâu. Hai mắt đang nhắm chặt, sắc mặt hồng nhuận. Lại mở ra một món ăn khác. Bên trong là một cái đầu người của một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tóc tết bím. Đây là bữa trưa của chúng ta. Hai con mắt của Dương Giang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ. Khách sạn này quả nhiên là có vấn đề. Tên Lý Nhật Bình kia nên chết. Chờ chút, chuyện này có gì đó không thích hợp. Nếu mục đích của người kia chỉ là mang đến cho chúng ta hai cái đầu người, thì việc này khẳng định là chẳng có bất cứ ý nghĩa nào. Bởi vì việc này chỉ khiến cho chúng ta đề cao cảnh giác, mà không hề tạo ra cho chúng ta bất cứ ảnh hưởng gì. Dường như Dương Giang ý thức được cái gì đó, hắn vội vàng nói. Lý Dương, đóng cửa lại, sử dụng năng lực. Lý Dương tỏ ra hơi giật mình, hắn ta vội vàng đóng cửa. Nhưng chỉ một giây sau đó, cả tòa cao ốc đột nhiên chấn động kịch liệt. Bên ngoài truyền vào từng tiếng đinh tai nhức óc. Nó giống như có tiếng gì đó nổ vậy. Chỉ trong nháy mắt, tòa khách sạn 5 sao này lập tức bị từng đợt tia lửa nuốt chửng. Từng đợt sóng trùng kích mạnh mẽ chấn vỡ toàn bộ cửa kính xung quanh. Một vụ nổ lớn đã bộc phát ở trong tòa cao ốc của trung tâm thành phố mà không có một chút dấu hiệu nào. Chỉ trong nháy mắt, tòa cao ốc này đã bị sụp đổ, tỏa khói ra dày đặc. Sau đó nó trở thành một vùng phế tích, lưu lại gạch ngói đầy đất. Những người đi đường ở gần đó đều dừng lại, đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, giống như là đang bị cứng đờ vậy. Còn một ai đi xem náo nhiệt, cũng không ai thèm quan tâm đến một tòa cao ốc đột nhiên sụp đổ này. Nhưng ở trong đống phế tích kia, phòng tổng thống ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc lại yên ổn, không có chút tổn hao. Thậm chí đồ dùng ở trong phòng cũng không hề bị hủy hoại. Dường như vì toàn bộ tòa cao ốc bị nổ tung và sụp đổ, không hề ảnh hưởng gì đến căn phòng kia. Mỗi một lần nổ chết hai người chúng ta ở trong tòa nhà này, đúng là đủ tàn nhẫn. Cửa của căn phòng kia được mở ra, Dương Giang lạnh nhạt từ bên trong bước ra ngoài. Lý Nhật Bình điên rồi. Hắn ta đã muốn giết chết chúng ta sao? Lý Dương cũng rất là tức giận, không thể tiếp nhận tình cảnh như thế này. Vừa rồi hắn ta đã sử dụng năng lực của quỷ chặn cửa để nhốt hai người ở bên trong căn phòng. Vì thế bọn họ mới không sợ vụ nổ vừa nãy. Nếu không nhờ có năng lực này, nói không chừng hôm nay hắn ta đã bị nổ chết tươi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, ở đây vẫn còn quỷ vật của Dương Giang, nên việc nổ chết bọn họ là cực kỳ khó. Chúng ta nhất định phải đi tìm cho ra Lý Nhật Bình. Còn việc đưa thư cứ để đó đã. Dương Giang bịt mũi đi ra khỏi đống phế tích đang bốc khói dày đặc. Nhưng ngay khi hắn vừa mới đi ra khỏi đó, đống người ở xung quanh đang đứng yên bất động đột nhiên khôi phục hành động. Bọn họ tiếp tục di chuyển trên đường phố, giống như đúc với vẻ nhộn nhịp thường ngày. Nhưng chính cái nhìn như bình thường này lại khiến cho việc này trở nên bất thường. Khi có một tòa cao ốc đột nhiên sụp đổ ở bên cạnh, số lượng người vây lại xem náo nhiệt chắc chắn là sẽ có không ít. Vậy mà hiện tại, xung quanh đây không hề có một ai đứng xem. Dường như việc cả tòa nhà vừa bị sụp đổ kia chỉ là một việc lông gà vỏ tỏi, không đáng quan tâm, nên không ai chú ý đến. Dương Giang đứng trên đường cái, toàn thân phủ đầy bụi bặm, vẻ mặt băng lãnh, nhìn đám người đang di chuyển một cách bình yên vô sự ở trên đường phố. Sau đó nhìn chằm chằm vào một người đàn ông với vẻ mặt tái nhợt, đang sải bước đi ngang qua bên cạnh. Hắn khẽ đưa bàn tay băng lãnh, bóp lấy cổ của người kia, sau đó nhấn hắn ta ngã xuống mặt đất. Còn không đợi cho hắn ta hỏi hàng, Dương Giang đã phát hiện ra người đàn ông kia đã nằm yên không nhúc nhích nữa. Người này đã trở thành một cổ thi thể lạnh băng, có chút hư thối. Đầu của người này đột nhiên rời khỏi cổ, lăn sang một bên. Dương Giang rơi vào trầm mặc. Mức độ hư thối của đầu và thân thể không có giống nhau. Dường như thân thể đã mục đi rất nhiều, còn đầu thì vẫn tương đối là hoàn chỉnh. Không hiểu sao, trong lòng hắn xuất hiện một dự cảm không tốt. Một đám người không có bóng, cùng cái đầu khác biệt, giống như được ghép lên trên người đang di chuyển như là những cổ xác sống. Toàn bộ những chuyện này sao lại giống với một chuyện linh dị mà hắn từng gặp phải trước đây. Đó là chuyện linh dị của quỷ ảnh, ở trong siêu thị ở thành phố Đại Sương. Lúc này Dương Giang khẽ quay đầu, nhìn xuống phía sau lưng. Hắn có bóng, nhưng cái bóng của hắn lại không có đầu, mà toàn bộ những người ở xung quanh đều không hề có bóng. Đúng lúc này, điện thoại của Dương Giang đột nhiên đổ chuông. Hắn nhận được một cuộc gọi. Hai con mắt màu đỏ của Dương Gian khẽ quan sát xung quanh, sau đó bấm nhận cuộc gọi. Là tôi, Dương Gian nghe đây. Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Giang Diễm. Là tôi đây, tiểu quản gia siêu cấp đáng yêu của cậu đây, có nhớ tôi hay không? Nói tiếng người đi. Dương Gian một bên xoay người sang chỗ khác, một bên nói. Tôi nơi này có chút việc cần phải xử lý, không có thời gian cùng cô nói chuyện phím đâu. Là như vậy, vừa rồi tôi chuyển tiền cho Lý Dịch kia. Mặt khác Lý Dịch để cho tôi chuyển lời với cậu, hy vọng cậu cùng với bọn hắn hội hợp lại với nhau. Giang Diễm nói. Chỉ có chút chuyện này thôi. Mấy tên kia cũng tới sao? Dương Gian trầm ngâm. Đem số điện thoại di động của hắn nhắn qua cho tôi. Tôi nhìn tình huống rồi cùng hắn liên hệ sau. Giang Diễm nói. Được, vậy cậu lúc nào thì đi công tác trở về, tôi sẽ an bài. Tạm thời không thể quay về. Mặt khác, có một chuyện nói cho cô biết. Chuyện gì? Giang Diễm hiếu kỳ hỏi. Dương Gian trả lời. Siêu thị lúc trước xảy ra chuyện linh dị đổi đầu, cô còn nhớ chứ? Đương nhiên, đó chính là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi làm sao sẽ không nhớ rõ chứ? Giang Diễm buồn bực nói. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Lúc trước, tôi có hỏi qua cô một câu. Thứ quỷ kia đến cùng là có đầu hay không? Hiện tại tôi có thể nói cho cô biết con quỷ kia có đầu. Chẳng qua là lúc đó tôi không có tìm được mà thôi. Hiện tại nó đã xuất hiện. Nơi này đã có rất nhiều người bị vật kia gỡ đầu xuống. Dương Giang nói xong, lập tức liền cúp điện thoại. Thành phố Đại Sương, trong văn phòng trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông. Giang Diễm để điện thoại di động xuống, lập tức giật mình. Trong đầu hiện lên ký ức đáng sợ kia. Giang Diễm, em thế nào? Không sao chứ? Làm sao lại thất thần lạc phách như vậy? Có phải là thân thể không thoải mái, có cần đến bác sĩ hay không? Trương Lệ Cầm quan tâm hỏi. Không, em không sao. Giang Diễm sờ lên cổ của mình, nuốt một ngụm nước bọt. Cô ta sợ cổ của mình xuất hiện một vết cắt, da thịt máu me tuôn ra. Nhưng sau đó, Giang Diễm nhẹ nhàng thở ra. Cô ta lần nữa xác định bản thân mình là bình thường, không có bị đổi qua thân thể, cũng không có bị đổi qua đầu. Dương Giang thật là đáng ghét mà. Vì cái gì lại muốn làm cho tôi sợ chứ? Biết rõ là tôi nhát gan mà. Giang Diễm kêu rên một tiếng, ngồi trên ghế sofa vùi đầu vào trong gối khóc lóc. Chờ một chút, hắn sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ. Sau đó Giang Diễm lại lo lắng đề phòng, lo lắng Dương Giang xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lần này đi công tác, hiển nhiên lại cuốn vào bên trong sự kiện linh dị đáng sợ. Dương Giang sau khi để điện thoại xuống, liền lập tức nói. Lý Dương, định vị vị trí điện thoại định vị vệ tinh của Lý Nhạc Bình. Chúng ta đi tìm hắn. Chuyện này mặc kệ như thế nào, Lý Nhạc Bình đều thoát không khỏi liên quan. Trước tiên, đem hắn bắt tới, lại nói. Được. Lý Dương lập tức định vị. Dương Giang tại ven đường, tìm được một chiếc xe, sau đó lập tức chở Lý Dương tiến về vị trí, được định vị. Hết tập 215. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.